ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 262, an bài cái quái gì? 1. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Trở lại bệnh viện về sau, Tần Minh nhìn xuống thời gian, đã 4:30, không nghĩ tới bất chi bất giác chậm trễ một cái, đều nhanh tan việc, mắt thấy còn không có bệnh nhân tới cửa. Tần Minh đi vào phòng làm việc, liền gặp được nhường hắn kinh ngạc một màn, cái gặp tiểu hộ sĩ tiểu nhân, lại còn ở bên trong quét dọn, mà hắn phòng làm việc đồ vật bên trong, lớn lớn nhỏ nhỏ, bị đối phương rời ra ngoài không ít, đánh đến gọi là một cái sạch sẽ, bởi vì đồ vật chồng chất tại hành lang một bên, có chút trở ngại người khác xuất nhập, đã có không ít người đang nghị luận. Tần Minh, ngoặc kép, ngươi đang làm cái gì? Đi vào tiểu nhân phía sau. Tần Minh hỏi, tiểu nhân quay đầu. Tần chủ nhiệm, ngài chờ đã, ta mau đánh quét sạch. Ngươi cái này gọi quét dọn. Cái này tì em đều nhanh gặp phải đào mộ phần đi. Bất quá còn tốt hắn nói chỉ là quét dọn. Nếu là lúc ấy nói đem rác rưởi thanh lý một cái, cô nương này có thể hay không đem trong bệnh viện một nửa người đều đuổi đi ra. Tựa hồ là nhìn ra Tần Minh biểu lộ không đúng, tiểu nhân lúc này ngừng tay, tỉnh tỉnh mà hỏi thăm. Chủ nhiệm, ta làm gì sai sao? Xem đối phương cái này ngây thơ vô tri dáng vẻ, Tần Minh đến miệng điêu mắng lời nói, sửng sốt không có thể nói lối ra. Hắn cũng rốt cuộc để ý hiểu. Vì cái gì trước đây Vương Sướng sẽ đối với tiểu hộ sĩ nhóm tình hữu độc chung. Cái này thật không thể trách hắn a. Nghĩ đến đối phương thứ một ngày đến đi làm, nếu là điêu mắng, có thể sẽ đả kích đến lòng tự tin của nàng. Thế là, Tần Minh yên lặng nói câu, làm tốt lắm, hắc hắc, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vì phòng ngừa cái này ra hỏa lại loạn tới, đằng đối phương quét dọn xong về sau, Tần Minh đem nàng thét lên phòng làm việc, cho nàng kỹ càng giảng giải quét dọn ý tứ. Ngoại trừ quét rác lê đất bôi cái bàn thu đồ vật bên ngoài, khác không cần loạn động. Tiểu nhân lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, Tần Minh có chút đau đầu. Hắn bắt đầu hoài niệm có tiểu hà thời gian. 5 giờ. Tần Minh thu dọn đồ đạc, đúng giờ tan sở. Trong thời gian này, mà tiểu nhân ngay tại hắn phòng làm việc bên trong ngồi, nhìn thấy Tần Minh muốn đi, lập tức hỏi một câu, chủ nhiệm, ngài muốn về nhà sao? Đúng thế, vậy ta có thể trở về nhà sao? Đúng thế, quá tốt rồi. Tần Minh, ngoặc kép, hắn tựa như gặp cái kẻ ngu. Nếu không phải xem đối phương dáng dấp đáng yêu, mà lại dáng vóc xác thực hoàn ngược bệnh viện này hết thảy y tá, hắn thật muốn vọt thẳng đến viện trưởng phòng làm việc, dắt lấy đối phương ngực lớn tiếng chất vấn đối phương câu, người tì em đến cùng an bài cho ta cái quái gì? Ý tưởng này hiển nhiên nóng nảy nhiều. Tần Minh cũng không phải là cái loại người này. Từ một loại nào đó trình độ đến xem, dạng này tỉnh tỉnh mê mê nữ hài mới là đơn thuần nhất. Có thể là bởi vì trước kia tiểu hà đem hắn hầu hạ quá tốt, đến mức hắn hiện tại có chút không quen. Tần Minh ngẫm lại, cũng liền không có khó chịu như vậy. Rời đi bệnh viện sau, hắn tại ven đường gọi xe con. Sau khi lên xe, vốn nghĩ trước về nhà một chuyến, kết quả trên đường, hắn WeChat thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Tần Minh nghi hoặc, móc ra điện thoại xem xét, là Hạ tỷ gửi thư. Hết giờ làm không? Hạ tỷ biết rõ Tần Minh phần này y viện làm việc, cho nên tận lực đợi đến hắn lúc tan việc mới đến tìm hắn. Có thể thấy được, thành thục nữ nhân chính là cẩn thận. Tan việc, Tần Minh trả lời, hôm nay sớm một chút tới học bù. Người suy nghĩ nhiều sớm, tốt nhất là hiện tại. Che miệng cười trộm, nhìn thấy cái này, Tần Minh mỉm cười, đại khái biết rõ bổ không học bù cái gì. Căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là, Hạ Tỷ nghĩ hắn, hắn nhường lái xe quay đầu, hướng khu biệt thự lái đi. Nói lời nói thật, mặc dù bên cạnh hắn nữ hài không ít, nhưng nhất có sức hấp dẫn, còn muốn thuộc Hạ Tỷ không thể nghi ngờ. Cái này nữ nhân vô luận là vẻ mặt, giá trị, dáng vóc, khí chất, đều là nhất đẳng hấp dẫn người. Nếu không phải Tần Minh vận khí tốt, đoán chừng cũng gặp không được đối phương. Xe dừng ở biệt thự cửa ra vào, Tần Minh nhấn xuống chuông cửa, Hạ Tỷ rất nhanh liền đi ra. Hai ngày không thấy, vẫn là thật muốn đọc. Nhìn thấy đối phương về sau, Tần Minh không nhiều nói nhảm, trực tiếp lấy một cái rất thô bạo phương thức, đem nàng ôm lấy liền hướng bên trong chạy. Ở phía sau tài xế lái xe lão ca, còn chưa kịp rơi cái đầu, thấy cảnh này, dọa đến lão luyện lắc một cái. Ngoạn tao, nhiều như vậy sao? Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Trương Tuấn Ngộ sụp đổ giá trị 444 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Trương Tuấn Ngộ sụp đổ giá trị 444 điểm. Ngoặc kép, không để ý trong đầu hệ thống nhắc nhở âm, Tần Minh ôm Hạ Tỷ, đảo mắt đã đi vào biệt thự, đem đối phương đặt ở ghế sofa về sau. Hạ Tỷ nở nụ cười, ngươi hỗn đản này, lá gan quá lớn, chờ sau đó bị Tĩnh Nhi thấy được làm sao bây giờ? Nàng nếu là ở đây, ngươi đã sớm phản kháng. Tần Minh cười nói, đã sớm liệu thấu hết thảy. Hạ Tỷ che miệng nở nụ cười, nhìn không ra, ngươi vẫn rất thông minh, không phải vậy làm sao làm ngươi nam nhân. Nói xong, hắn đã không kịp chờ đợi nhào tới, mặc dù một cái tiếng đồng hồ trước mới giống như Tiểu Hà chơi trận ô tô đại chiến, nhưng lấy Tần Minh hiện tại thể năng, hiển nhiên không phải một cái nữ hài liền có thể thỏa mãn, mà lại loại chuyện này rất thần kỳ. Hoặc là không làm, làm cái chính nhân quân tử. Một làm, hắn liền căn bản không muốn nghe, hận không thể nhiều đến mấy lần. Nhưng vừa rồi giống như Tiểu Hà như thế tình huống, hắn hiển nhiên không thể nhận cầu quá nhiều. Vừa vặn Hạ Tỷ tìm tới cửa, cũng chỉ có thể lợi cho nàng. 3 giờ sau, hai người ở trên ghế salon dựa chung một chỗ. Tần Minh nhìn xuống thời gian, thật đúng là không còn sớm, mà lại hắn rất nghi hoặc, vì cái gì Đường Tĩnh hôm nay không tại. Hỏi Hạ Tỷ sau mới biết rõ, nguyên lai tiểu ni tử bị nàng đưa đến đi nhà bà ngoại. Nghe nói là muốn cho đối phương cung cấp một cái tốt đẹp học tập hoàn cảnh, thuận tiện nhường lão nhân gia có thể nhìn xem tôn nữ. Đương nhiên, cụ thể nguyên nhân là không phải như vậy, Tần Minh liền không biết rõ. Dù sao không có tiểu nữ hài trở ngại người chính là tự do. Căn bản là nghĩ ở đâu làm việc, liền có thể ở đâu làm việc. Cần cù như Tần Minh, trong lúc nhất thời, hưởng thụ đến cực điểm. Xong việc về sau, hai người tắm rửa, Hạ Tỷ đi vào phòng bếp cho hắn làm cơm tối. Đây là lần thứ nhất, bọn hắn có thể vượt qua điểm thế giới hai người. Ăn muộn bữa ăn lúc, Tần Minh chợt nhớ tới cái gì, đối với Hạ Tỷ hỏi, ngươi lần trước công chuyện của công ty, xử lý tốt sao? Nghe vậy, Hạ Tỷ biểu lộ rõ ràng sững sờ, giống như là bị nhấc lên cái nào đó tâm sự giống như. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.